Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 109, ba mẫu ruộng nước Lý tất cả đều chọc vào tốt rồi mới mà. Trang gia hai huynh đệ cùng Tống Miên Miên nói một tiếng. Thu thập xong cấy mạ cơ các loại công cụ, liền đi về nhà, nhìn đối phương huynh đệ ly khai bóng lưng, Tống Miên Miên hít sâu một hơi. Ý định bắt đầu hôm nay phần dị năng tiêu hao, cấp 5 mộc hệ dị năng giả mỗi lần đem dị năng tiêu hao hết. Đại khái có thể thúc 5 mẫu đất lương thực, đem những này dị năng sử dụng tại toàn bộ trong nông trại tất cả cây nông nghiệp lên. Nhìn qua biến hóa cũng là không tính đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Chẳng qua là Tống Miên Miên hôm nay không dám lại tựa như lúc trước như vậy. Không kiêng nể gì cả mỗi ngày nhiều lần sử dụng, nàng hiện tại mỗi ngày chỉ dám các loại nông trường nhân viên công tác sau khi rời khỏi. Tu luyện một cái luân hồi, cả người tốc độ tu luyện như vậy giảm mạnh, nàng ngược lại là có thể đem mộc hệ dị năng cho rằng chữa khỏi hệ dị năng sử dụng. Tiến hành đại lượng năng lượng tiêu hao, nhiều lần rèn luyện, thế nhưng làm vì một cái tuổi trẻ tiểu cô nương, dù là đời trước trải qua tận thế. Tống Miên Miên cũng thật sự làm không xuất ra vì tu luyện dị năng. Mỗi ngày cầm lấy dao phay chém chính mình một đao, một lần nữa cho chính mình trị tốt hung ác sự tình. Chỉ cần vừa nghĩ tới kia trường cảnh, Tống Miên Miên liền toàn thân một cái cơ linh, nàng theo bên cạnh trong đất tháo xuống mấy viên mới lạ ô mai. Cầm nước trôi sông ngao ô cắn xuống một ngụm mơ siêu vừa đi một bên sử dụng khởi dị năng đến. Như nàng thực như vậy tu luyện, chỉ sợ không cần chờ đến dị năng khôi phục 8 cấp. Chính mình phải trước điên mất rồi, không phải văn đao biến sắc, lưu lại nghiêm trọng tâm lý oán hận, tự liên phòng bếp cũng vào không được, đừng nói là tu luyện dị năng, chỉ sợ còn có thể hận thấu cái này mộc hệ dị năng. Tống Miên Miên cũng là không thể không động đậy dùng mặt khác động vật đến luyện tập ý tưởng. Thế nhưng cuối cùng nghĩ nghĩ. Hay là tính, nàng tuy nhiên không coi vào đâu người tốt, nhưng mỗi ngày cầm lấy trong nhà nuôi nấng gà ngỗng con thỏ luyện tập. Cho đối phương đến một đao, lại đem đối phương chữa cho tốt bỏ vào trong lồng tiếp tục nuôi. Ngày hôm sau lại đem đối phương theo trong lồng đẩy ra ngoài cắt một đao chữa cho tốt. Chuyện như vậy, thực sự quá tàn nhẫn. Cái này nếu là đời trước tại tận thế, vì một miếng ăn, vì bảo vệ tánh mạng. Nàng tự nhiên sẽ không đi muốn những thứ này, nàng càng thêm sẽ không đi nghĩ đến mỗi ngày cho mình chuẩn bị cho tốt ăn. Chỉ cần có thể có miệng cơm nóng nhét đầy cái bao tử đã là thỏa mãn. Nhưng bây giờ đây là thời kỳ hòa bình, xã hội pháp trị, mặc dù không có đầu nào pháp luật quy định ngược đãi động vật là phạm pháp. Nhưng nàng hôm nay lại không lo ăn mặc, thật sự không cần phải vì tu luyện buông tha cho chính mình điểm mấu chốt. Có được mộc hệ dị năng nàng đã so cái thế giới này thiên thiên tuyệt đối người tốt lên quá nhiều. Này thảo môi hương vị thật là ngọt, Tống Miên Miên táp mạc lưu lại tại đầu lưỡi ô. Mai mùi thơm ngát, nàng hiện tại chỉ ngóng trông có thể tìm được một cây hơi chút lợi hại chút biến dị thực vật. Đem phục tùng, bởi như vậy, đã rèn luyện dị năng lại thu phục biến dị thực vật. Quả thực chính là vẹn toàn đôi bên. Có thể gần nhất mấy ngày nay làm sao lại không có một cây phù hợp biến dị thực vật xuất hiện đâu. Hoặc là thực vật biến dị lúc có người ở bên cạnh chằm chằm vào trực tiếp giúp ta xử lý. Hoặc là cái kia biến dị thực vật chính là người bên ngoài trong nhà, Tống Miên Miên đáy lòng. Thở dài, xem ra nàng cũng chỉ có thể nhiều hơn nữa các loại đoạn thời gian. Đợi đến lúc nông trường bên này cái kia hai mẫu đất lý nhìn xem có thể hay không có cái gì tốt tin. Tức, bất quá lại nói tiếp. Ta lần trước trùng tại chậu hoa trong kia ba khối biến dị hạt giống. Quả nhiên lúc chưa mộc hệ dị năng dưới tình huống, tất cả đều biến thành phổ thông biến dị thực vật, bị ban đầu ở gia ông ngoại bà ngoại xử lý xong, ta có muốn hay không lại từ trong nhà làm. Cho chút biến dị hạt giống đi ra trực tiếp trùng tại trong nông trại. Tống Miên Miên thì thào tự nói. Bởi như vậy trong nông trại biến dị thực vật nhiều. Nàng luôn luôn cơ hội có thể tại lúc không có người đụng phải thực vật biến dị tình huống A. Chẳng qua là, Tống Miên Miên có chút đau lòng nhìn một chút nhà mình nông trường. Những cái kia mua về biến dị hạt giống, trên cơ bản đều chỉ có một hạt đâu. Dùng hết rồi vậy còn được lại từ hạt giống trong tiệm mua Summer Seal gần nhất bỏ ra rất nhiều tiền. Hơn nữa tương lai còn muốn tiếp tục thu mua năng lượng tinh thạch, Tống Miên Miên hôm nay cũng bắt đầu trở nên keo kiệt đứng lên. Nông trường một vòng đi xuống, Tống Miên Miên trong cơ thể mộc hệ dị năng bị tiêu hao sạch sẽ. Chỉ còn lại trong tay nắm mấy cái màu xanh là ô mai quả chuối. Bị nàng ném vào nuôi nấng con giun cái kia phiến ruộng đồng Lý Sung làm con giun hôm nay bữa tối. Điểm tâm ơ siêu ngày bình thường tu bổ qua cây táo phiến lá. Hà thóc lưu lại mạch cán đợi một chút, tất cả đều là những này con giun thích nhất đồ ăn. Cũng không biết là không phải trường kỳ ăn trong nông trại dùng mộc hệ dị năng thúc đẩy sinh. Trưởng đi ra thu hoạch, cũng hoặc là loại người này công cải tiến qua đi con giun giống chính là chỗ này sao chắc nịch. Con giun bên trong ruộng con giun môn nguyên một đám lớn lên phiêu mập thể cường tráng. Lại nói tiếp không chỉ là thực vật, cho dù là động vật, mặc dù là tại vòng phòng hộ bên trong, cũng có thể sẽ phát sinh dị biến. Chỉ có điều cái tỷ lệ này vô cùng thấp. Xa xa so với thực vật thấp đủ cho nhiều. Động vật nói cho cùng hay là muốn so thực vật mạnh mẽ chút. Cho dù là trong nông trại bọn này hoàn toàn không có bất kỳ trí tuệ con giun. Thời gian dài như vậy xuống biến dị chỉ mấy không cao hơn 5 ngón tay. Một khi phát sinh biến dị, những cái kia con giun sẽ rất nhanh bị bọn hắn giải quyết hết. Về phần trong nhà nuôi nấng con thỏ gà ngỗng các loại. Đến nay mới thôi còn không có bất luận cái gì một cái phát sinh qua dị biến. Sử dụng hết dị năng sau Tống Miên Miên tự tại nhà mình trong nông trại đi vòng vo 2 lần. Nhưng 2 lần xuống như trước không có thể nhìn thấy bất kỳ thực vật nào có phát sinh dị biến. Khuynh hướng, thậm chí tự liên một cây khí tức sinh động chút, nhìn xem có khả năng như là biến dị thực vật cũng không phát hiện. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ thở dài. Tống Miên Miên nghe ô mai trong đất thổi qua đến nồng đậm ô mai hương. Chỉ có thể ý định hôm nay tới đây thôi. Tùy tiện hái chút sau khi ăn xong hoa quả, chuẩn bị về nhà, nhưng vào lúc này. Xa xa xa, một cỗ đột nhiên xuất hiện rất nhỏ tiếng vang. Đột nhiên tại Tống Miên Miên vang lên bên tai. Tống Miên Miên vô ý thức quay đầu hướng về phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy vốn là trồng thật dài 4 sắp xếp cây ớt trong đất. Một cây gốc đang tại mở ra nhiều đóa màu trắng cây ớt hoa cây ớt mầm trong. Một cây toàn thân xanh biếc cây ớt mầm bỗng nhiên chiếm cứ Tống Miên Miên ánh mắt. Cái này gốc cây ớt mầm giờ phút này toàn thân cao thấp đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Do màu xanh lá chuyển biến thành một loại màu đỏ sậm. Nhiều đóa màu trắng cây ớt hoa cũng biến thành nhiều đóa màu đỏ như máu, nhìn qua giống như là cả gốc cây ớt mầm tất cả đều là do máu tươi đổ bê tông mà thành giống nhau. Tựa như khủng bố chuyện cổ tích lý một ít chuyên môn hút máu người biến dị thực vật. Đương nhiên, trước mắt cái này gốc cây ớt mầm, vốn chính là một cây biến dị thực vật, Tống Miên Miên hầu như không có chút gì do dự, móc ra một mực đặt ở túi áo bên trong năng lượng tinh thạch. Nhổ chân liền hướng biến dị cây ớt mầm phương hướng chạy tới. Không dám lại làm cho đối phương như vậy tiếp tục, không kiêng nể gì cả sinh trưởng xuống dưới. Tống Miên Miên trực tiếp dựa theo đời trước đối mặt biến dị thực vật thái độ. Thận trọng đối đãi trước mắt cái này gốc biến dị cây ớt mầm. Mộc hệ dị năng trong sen lẫn tinh thần lực trực tiếp giống như biến dị cây ớt tới gần. Đối diện biến dị cây ớt mặc dù không có trí tuệ. Nhưng bản năng đã tiến hành phản kháng, một cỗ nồng đậm bạo ngược năng lượng phảng phất giống như là phá hủy hết thảy vòi rồng trong dây. Lát theo Tống Miên Miên mộc hệ dị năng, hướng nàng phóng đi, cũng may Tống Miên Miên đã sớm có cảnh giác, dù là đối diện biến dị cây ớt bản năng phản kháng. Nàng cũng không có chút nào lo lắng, ngược lại bình tĩnh nhìn về phía trước mắt cái này gốc biến dị cây ớt. Mộc hệ dị năng theo cánh tay của nàng liên tục hướng đối phương dũng mãnh lao tới. Lúc này Tống Miên Miên cùng biến dị cây ớt, tự thật giống kéo ra một hồi thế lực ngang nhau đánh rằng co giống nhau. Không ai phục ai, chẳng qua là, cái này gốc biến dị cây ớt cuối cùng vẫn chỉ là một cây vừa mới phát sinh biến dị vật nhỏ. Dù là nó giờ phút này hình thể đã vượt xa mặt khác cây ớt cây. Thế nhưng nó tuổi, bầy ở cái kia, đúng là vẫn còn không địch lại Tống Miên Miên mộc hệ dị năng. Theo trên cánh tay mộc hệ dị năng đột nhiên dũng mãnh vào. Giống như hồng thủy, biến dị cây ớt trong cơ thể bạo ngược năng lượng, phảng phất giống như là sông nhỏ bên trong nhất thuyền lá nhỏ. Chỉ có thể mặc cho do Tống Miên Miên loay hoay. Đã thành, ngay tại Tống Miên Miên dùng mộc hệ dị năng trực tiếp đối diện biến dị thực vật từ đầu tới. Đuôi cắt tỉa một lần sau. Trước mắt cái này gốc biến dị cây ớt sốt cục trở nên trung thực đứng lên. Buông tha cho chống cự, chẳng qua là biến dị cây ớt phảng phất giống như là đánh cho xương cải thìa. Đã mất đi hơn phân nửa sức sống, bất quá tại vừa mới trong lúc giằng co, đối phương xác thực tiêu hao không ít năng lượng. Ngươi về sau hãy theo ta xong rồi, ta sẽ cho ngươi mau mau lớn lên. Tống Miên Miên cười tủm tỉm đưa tay sờ sờ trước mắt cái này gốc biến dị cây ớt. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được tinh thần lực của mình bên trong. Có một cỗ hơi yếu năng lượng chấn động, cái này cỗ yếu ớt mà lại quen thuộc năng lượng chấn động. Đúng là theo trước mắt cái này gốc biến dị cây ớt lên xanh ra. Mà chính nàng tinh thần lực cũng tốt giống như nhất căn cái đinh. Vững vàng cắm rễ tại biến dị cây ớt trong cơ thể. Xa xa xa, biến dị cây ớt run rẩy trên người cây ớt lá. Cũng không biết đến tột cùng có hay không nghe hiểu Tống Miên Miên lời nói này. Người đã trở thành biến dị thực vật, như vậy không thể tiếp tục lại dừng lại ở trong nông trại. Bằng không đợi rõ ràng thiên ngoại công bà ngoại hoặc là trang lão đại bọn họ chạy tới. Chuẩn được trước tiên đem ngươi cho xử lý sạch, chúng ta hay là đi bên ngoài a? Tuy nhiên bên ngoài khắp nơi đất vàng, đợi khả năng không có trong nông trại thoải mái dễ chịu. Có thể bình thường thực vật đều muốn biến dị, đều muốn trở nên càng cường đại hơn, phải thường xuyên tại bên ngoài mang theo, thời gian dài cùng phóng xạ tiếp xúc thật sự không được. Chúng ta còn có thể đi bên cạnh hơi chút xa một chút biến dị rừng nhiệt đới. Chỗ đó cũng rất thích hợp ngươi ở lại. Tinh thần lực trực tiếp liên thông biến dị cây ớt, Tống Miên Miên làm cho đối phương tại nông trường bên ngoài chính mình tìm một chỗ trước ẩn núp đi. Nàng hội mỗi ngày cho nó chuyển vận mộc hệ dị năng. Cam đoan nó có thể tại cùng một đám biến dị thực vật trong đó. Lớn lên vừa nhanh lại tốt có hung tàn, đời trước sử dụng mộc hệ dị năng thúc đẩy sinh trưởng biến dị thực vật sự tình. Tống Miên Miên làm thuận buồm xuôi gió. Hôm nay tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay, đứng ở nông trường vòng phòng hộ biên giới, Tống Miên Miên hướng về phía sắp ly khai tìm một chỗ che giấu biến dị cây ớt chuyển vận hết trong cơ. Thể cuối cùng một tia mộc hệ dị năng, vốn là nắm trong tay năng lượng tinh hạch răng rắc một tiếng, vỡ vụn thành bụi phấn, đối diện biến dị cây ớt hình thể giờ phút này đã tăng trưởng đến nguyên lai gấp 3. Cái kia toàn thân đỏ rực như là hỏa diễm bình thường bộ dáng. Nếu không phải Tống Miên Miên biết rõ đối phương bản chất, nàng thật đúng là cảm thấy trước mắt cái này gốc biến dị cây ớt. Lớn lên đặc biệt xinh đẹp, giống như là nhất tôn hồng san hô điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Xa xa xa, biến dị cây ớt lắc chính mình cành lá. Hướng về phía Tống Miên Miên tinh thần phóng ra một cỗ thiện ý. Trực tiếp ly khai nông trường, hướng phía phương xa một cái đất vàng sườn núi chuyển đi. Không giống trung cấp tinh linh như vậy có được tay chân. Biến dị cây ớt hoạt động tốc độ rất chậm rất chậm. Trên mặt đất thậm chí mang theo một mảnh dài hẹp phẳng phất giống như đại xà dịch chuyển giống nhau. Dấu vết, chẳng qua là những này dấu vết theo từng đợt gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua. Rời rạc đất vàng giống như cát vàng. Trực tiếp đem những này dấu vết vùi lấp mà bắt đầu. Tống Miên Miên nhìn xem biến dị thực vật ly khai bóng lưng. Cảm thấy hôm nay tựa hồ có chút không quá chân thật. Không nghĩ tới nàng hiện tại cũng là có được biến dị thực vật người. Thế nhưng cái này gốc biến dị cây ớt năng lực là cái gì? Tống Miên Miên có chút xoắn xuýt, nàng vừa mới quá hưng phấn, cũng quên lại để cho biến dị cây ớt vận dụng năng lực của nó. Hay là đợi ngày mai nhìn lại một chút, biến dị thực vật không có biện pháp muốn gieo trồng tinh linh rõ ràng như vậy biểu đạt ý của mình. Cũng không có biện pháp đem chính mình có năng lực nói cho dị năng giả nghe. Chúng chỉ có thể bản năng nghe theo dị năng giả lời nói. Trợ giúp dị năng giả tiến hành chiến đấu. Thế nhưng nên như thế nào chiến đấu? Phải xem dị năng giả chỉ huy. Nếu không cho dù là cường đại trở lại đao, cũng sẽ có vết cắt chính mình nguy hiểm. Hết chương.